khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Cảm ơn A Hát, ngươi vừa nếm qua rất nhiều tiên đậu. Quá vẹn toàn rồi, chứa không nổi. Lãnh Tà vỗ vỗ Chu Du, kế tiếp phải nhờ vào thời gian ma luyện rồi. Tùy duyên là tốt rồi. Chu Du như có điều suy nghĩ mà nắm nắm hai đấm. Vậy còn ngươi? Cũng là tu luyện tới khắc ngư hoàn cực hạn sao? Ta không có cách nào khác tu luyện. Minh tưởng một bước kia đều gây khó dễ. Lãnh Tà đi tới một cây nấm kim châm trước. Thủ đoạn bắt lấy nấm chuôi. Tay kia chọc vào đâu? Chuẩn bị hướng lên rời đi. Chiếu cố tốt biểu tượng. Ta đi bề bộn. Trên mặt là cái gì? Chu Du chỉ hướng tỉnh miệng hỏi. Phía trên nhất. Có thể là cái gì? Lãnh Tà hướng lên kéo lên. Năng lượng nguyên chứ sao? Ngươi muốn kíp nổ hắn. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá ta một người làm không được. Lãnh Tà cũng nhìn qua miệng giếng nói. Cần biểu tượng bọn. Hắn. Chu Du đi đến truyền tống thạch trước. Nhìn xem không ngừng kéo lên Lãnh Tà. Thoát thân hậu. Ngươi chưa từng cân nhắc qua ẩn cư sao? Không có. Lãnh Tà cúi đầu cười nói. Nói qua bao nhiêu lần rồi. Nghèo kiết xác. Không cần phải mưu toan tiếp cận bản thiếu gia nội tâm thế giới. Ta biết rồi. Chu Du đứng đắn. Gật đầu. Ngươi muốn trở về tìm mụ mụ đúng hay không? Mỗi ngày đều có ba cái vấn đề ngươi phải trả lời. Đã quên. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng. Ha ha ha ha. Chu Du cười lớn rời đi vạn thụ cao tỉnh. Trở lại hoạt tử nhân vị diện. Chu Du cả người khí chàng đều thay đổi. Minh đế vuốt chén rượu tay. Đột nhiên khẽ giật mình. Hắn nhìn không tới. Trước kia Chu Du tượng là một cái trong suốt khí cầu. Bên trong chỉ có cực kỳ mỏng manh. Rất trụ cột tự động năng lượng. Hết thảy cũng có thể nhìn một cái không sót gì. Nếu như Minh Đế muốn lời mà nói. Có thể tượng bóp vỡ khí cầu đồng dạng xử lý hắn. Nhưng hiện tại, nhìn không tới rồi. Chu Du giống như mặc vào một bộ bóng loáng đến cực điểm thiếp thân khôi giáp. Kín không kẽ hở, nhanh gây nên đến cực điểm. Tại năng lượng mặt thượng, hắn đã đem chính mình hoàn toàn bảo vệ. Lúc trước khí cầu biến hóa nhanh chóng, đã trở thành một cái bóng loáng thủy ngân cầu. Đây chính là cao thủ biểu tượng. Hư Thiên Linh chẳng biết lúc nào đã muốn đã trở lại. Nhìn xem Chu Du thở dài, có tiền chính là tốt. Mẹ ngươi, ngươi khác bao nhiêu A Hát? Minh đế rung động đứng dậy, lúc này mới vài phút. Tiếp, nhận hiện thực A. Hư Thiên Linh xông Minh đế quăng đi bi thương ánh mắt. Ngươi không có tiểu vương. Nhạc cùng, không có mao đài, không có tiền. Hiện tại ngay vũ lực giá trị cũng không có. Không, ta không tiếp thụ. Minh đế giữ tợn nghiêm mặt trừng mắt Chu Du. Tiền chồng chất ra tới. Có thể so ra mà vượt ta trăm năm tu luyện. Ta đối với năng lượng giải thích. Chiến đấu kinh nghiệm. Há là một cái tân thủ có thể so sánh nghĩ mô phỏng hay sao? Đến, lão thiết. Lại để cho lão chiến sĩ cho ngươi thượng bài học. Ngươi, xác định sao? Chu Du híp mắt thấy Minh đế. Tại Minh đế trong mắt. Chu Du đã là kín không kẽ hở hắc dương trạng thái. Nhưng ở Chu Du trong mắt, Minh đế đáng yêu giống như một trích sáng lên tiểu sứ. Vậy đơn giản năng lượng chiếu sáng lấy hắc ám, chỉ có thể dùng đáng yêu để hình dung. Cái này là cảnh giới chênh lệch, cao ma thượng thần Chu Du trong mắt thế giới sớm đã bất đồng. Lúc này ở Chu Du năng lượng trong tầm mắt, biểu tượng cơ hồ mỏng không thể nhận ra. Đây có lẽ là một loại cao siêu hơn che giấu. Mà Hư Thiên Linh cùng Hoành Thánh một cái tượng mặt trời. Một cái tượng thâm uyên. Băm tay tác chính là cùng Minh Đế tương xứng. Nhưng năng lượng thuộc tính phải không cùng. Cùng Minh Đế trầm ổn so sánh với. Hắn càng bạo động một ít. Văn đấu có lẽ hay là võ đấu. Minh Đế đã muốn triển khai tư thế. võ đấu ngươi càng có ưu thế. Biểu tượng ở bên cô châm uống một mình. Anh em họ ngươi chậm một chút uống. Minh đế giơ tay lên nói, vậy thì văn đấu. Ta không chiếm Chu Du tiện nghi. Đến đây đi, ta không tránh không né tiếp ngươi ba chiêu. Cho ngươi thượng bài học. Ta tới trọng tài. Biểu tượng lại rót một ly, thuận tiện bảo vệ Minh đế. An toàn, đừng đừng đừng, ngươi bảo vệ tốt chính mình a. Minh đế xông Chu Du hừ một tiếng, nhanh nhẹn nhi. Chu Du rơi xuống truyền tống thạch, đứng ở cách Minh đế không xa không gần địa phương. Hoành Thánh cũng đình chỉ bàn chơi, mang theo băm tay vây quanh tới. Điếm trưởng giống như thật sự trở nên mạnh mẽ. Siêu cường được chứ? Băm tay lạnh run, ta làm sao lại nhất thời xúc động rồi nì. Dù sao cũng là kẻ có tiền gào thét. Chu Du hồi ức lấy chính mình ngắn ngủi tu luyện. Đầu tiên nâng lên tay trái, đem trong cơ thể tự động năng lượng thúc phát ra tới. Ngưng kết đến tận lực nhỏ, thủy tinh châu nhỏ như vậy. Lúc này hắn mắt trái là mặc lục sắc, cái này cầu năng lượng liền cũng là cái này nhan sắc. Đây cũng là Chu Du bây giờ có thể làm được cực hạn. Hắn học trụ minh, nhẹ nhàng bắn ra, thuẫn lá chắn đến, Minh đế có thể cảm nhận được cổ lực lượng này khủng bố. Mặc dù là Chu Du năng lực đã muốn suy giảm đến trung ma trình độ, nhưng cái này vẫn là chính mình gặp được qua mạnh nhất công kích. Cũng may, Chu Du công kích rất chậm, cái kia cầu cơ hồ là bay tới Minh đế trước mặt. Cầu cùng cự thuẫn chạm vào nhau một khắc, cũng không đối với Minh đế tạo thành cái gì trùng kích. Thậm chí không ngớt lời âm đều không có, Minh đế cũng chưa hề đụng tới. Đối với không khí khiêng chỉ chốc lát hậu, lập tức cười to nói, ha ha ha, ta cứ nói đi, dựa vào khắc là không được. Vẫn phải là luyện luyện luyện luyện luyện. Hắn bắt đầu cà lăm bắt đầu đứng dậy. Bởi vì hắn đại thuẫn lá chắn đang tại bành trướng. Biến mỏng, biến hư. Tượng là một khối mặt bị lau kỹ thành sủi cảo ra. Rất nhanh, thuẫn lá chắn sẽ không có. Cái này, mẹ nó là cái gì? Minh đế nhìn xem rỗng tuếch hai tay. Ta tích lũy rất lâu tiền mới mua. Hắn chính ngẩn người thời điểm, kích thứ hai đến rồi, lần này là tay phải phát chiêu, màu đỏ tím tiểu cầu, Minh đế trước đó nói không tránh không né, chỉ phải móc ra trường mâu cứng rắn ngạnh cương, vùng mâu hướng quang cầu đâm tới, đồng dạng, lần này cũng không có bất kỳ đả kích cảm giác, trường mâu cũng không có phát tán mà là tại chỗ hòa tan. Quang cầu bay đến chỗ nào? Hắn tự hòa tan đến đâu nhi? Nhất lệnh Minh đế đau lòng chính là quá trình này rất chậm. Hòa tan đến cuối cùng thời điểm, tiểu cầu năng lượng cơ bản cũng đã tiêu hao hết. 3000 ngư hoàn lại bốc hơi. Minh đế mờ mịt mà nhìn xem Chu Du, lão thiết, người đây rốt cuộc là tại đánh nhau hay là đang khi dễ người nghèo đâu này? Chu Du y nguyên đắm chìm tại vũ đạo trong thế giới. Đệ tam đánh thời điểm, hai tay của hắn đồng thời tất cả ngưng tụ ra một cái tiểu cầu. Trùng hợp là hắc bạch hai màu, đồng thời hướng phía Minh đế ném đi. Ngưng, biểu tượng bỗng nhiên đặt chén rượu xuống nhanh chóng đứng dậy. Không biết từ nơi nào lấy ra hai chiếc không xác hoài biểu lao đến. Tại hai cái tiểu cầu sắp đụng vào cùng một chỗ địa phương phân biệt đem bao lại. Hai cái bề ngoài xác một cái tiêu tán, một cái sụp xuống, dùng hai chủng phương thức tan rã. Biểu tượng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, theo sát lấy tựu trừng mắt Chu Du nói, dùng loại này cấm thuật, ngươi muốn ngay cả mình cùng một chỗ giết chết sao? Chu Du mờ mịt nói, cấm thuật, chỉ là ngẫu hứng phát huy, không phải ngẫu hứng, nhất định có linh cảm nơi phát ra. Hẳn là chính phản vật chất chôn vùi a. Hư thiên linh đi đến bề ngoài xác tiêu tán địa phương phất phất tay, muốn bắt ở chút gì đó, chính phản vật chất gặp nhau hội sinh ra chôn vùi phản ứng. mất đi chất lượng hội hóa thành tinh khiết có thể bộc phát. So vũ khí hạt nhân cao hơn hiệu mấy cái lượng cấp. Đúng đấy cái này, biểu tượng cả giận nói, đây là vị diện cấp cấm thuật. Đừng nói lánh ra, chúng ta mỗi người đều mâu thuẫn mấy cái gì đó, mà có phải là có chút. Quá dễ dàng, Chu Du nhìn xem hai tay của mình nói, tuyệt không dễ dàng, người biết tìm được hoàn toàn sự khác biệt một tổ năng lượng vật chất có nhiều khó sao. Biểu tượng cũng đi ra phía trước, nhìn Chu Du hai tay, lại nhìn một chút Chu Du song đồng tử, ngươi đây là khác cái gì? Trụ Minh sao, ngoặc kép chấm chấm, tiền bối, loại khi này không cần phải đột nhiên như vậy không nghiêm túc. Ta thật sự không thể tưởng được, vật gì đó khác, đúng đấy một loại cóc, kỳ ngộ cáp, a hát, ngài cũng biết. Kỳ ngộ cáp còn có thể dẫn phát ra loại thiên phú này. Biểu tượng không ngừng mà lắc đầu, hài tử. Ta không thể không ăn ngay nói thật. Ngươi bây giờ chính là một hình người tự đi đạn hạt nhân. Tượng vừa mới như vậy. Ngươi đừng văng ra. Khoảng chừng gì đó trưởng vỗ một cái. Ngươi có thể tự bảo. Cái kia tại vô ma vị diện đâu này. Không biết, tương đương với pháo. Là nện pháo nhi, Hoành Thánh dùng sức gật đầu nói, điếm trưởng đi tới chỗ nào đều có thể răng. Giác, cái này nhưng khó lường. Tốt rồi, tóm lại, có được loại này năng lượng không nhất định là chuyện tốt. Biểu tượng lắc đầu, nâng cốc uống xong, nên làm chính sự. Chu Du cũng có chút nghĩ mà sợ nhìn xem hai tay. Đón lấy chuyển nhìn qua băm tay, cái này, đại lão bản. Thanh thiên đại lão bản, băm tay cho đã mắt rưng rưng mà nhìn xem Chu Du, ta chính là một cái bình thường người. Để cho ta qua hết bình thường nhân sinh cuộc sống a. Tốt rồi, ngươi trở lại Vĩnh Bảo a. Ta hiện tại cũng thật không dám văn vê người. Chu Du khẩn trương mà thu hồi hai tay, dù sao lực tay nhi quá lớn. Ngươi, đáp ứng thả ta đi rồi. Băm tay không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Chu Du. Chơi chán, đa tạ đại lão bản. Đa tạ đại lão bản. Băm tay lập tức giãy Hoành Thánh ma chảo, vọt tới truyền tống thạch trước. Quay đầu lại xông chúng người nói, gặp lại. Ta sẽ muốn mọi người mới là lạ u. Các ngươi cái này trồng chất biến thái ma quỷ. Lưu lại đồ bỏ đi lời nói hậu. Hắn điên cuồng thao tác phải về đến Vĩnh Bảo. Nhưng mà, nghênh đón hắn chính là liên tiếp cự tuyệt. Ilan Itru, ngươi quá trẻ tuổi, ta rất hiểu rõ Chu Du. Hắn không lại nhanh như vậy tự bỏ qua ngươi. Cho ta hầu hạ tốt rồi trở về. A hát, băm tay mờ mịt mà đứng ở truyền tống thạch trước. Biến thái ma quỷ, Hoành Thánh xoa nắm tay quả đấm từng bước một đi tới. Vừa mới còn gọi nhân ra tiểu khả ái nì. Ta là, cái này, chơi đùa thăng cấp rồi. Ôn nhu văn bàn cũng trở thành C băng võ bàn. Chu Du đi tới huệ hoài minh đế trước mặt. Binh khí cái gì? Quay đầu lại ta suy nghĩ biện pháp. Không phải binh khí vấn đề. Minh đế chán nản, thất vọng nhìn xem Chu Du, lão thiết. Tương lai ngươi không biết không để ý tới ta à? A hát, ngươi như vậy có tiền, lại như vậy có lý tưởng, còn có thể đánh như vậy. Đây đều là biểu hiện giả dối. Ta thân phận thật sự phải. Chu Du lau chùi đi cái mũi, uống mao đài chơi tiểu vương nhạc cùng lão thiết. Đến bàn Double Dragon sao? Ha ha ha, ta liền cho nói sao? Ngươi biến lợi hại. Tương lai lấy người đoạt tiểu vương nhạc cùng thời điểm hội càng có ưu thế a. Có nên không dùng tại chuyện này lên đi. Đến, vừa uống vừa nói, Minh đế lôi kéo Chu Du ngồi xuống, cầm lấy một chén rượu, rượu còn ôn lắm hắc hắc. Không phải nói ngươi thua sẽ không có rượu đến. Sao, biểu tượng ho một tiếng, uống đi, chính là cái chơi, Chu Du khoát tay cười nói. A hát, nguyên lai minh đế cũng không gì hơn cái này. Thua không nổi A hát, biểu tượng thở dài, Ai mẹ nó nói? Minh đế khuôn mặt đỏ lên, lão tử nguyện đánh bạc chịu thua. Đến, ta cho các ngươi đào. Đừng như vậy lão thiết. Không được, uống, tranh thủ thời gian cho ta hút. Uống hết đi. Minh đế cắn răng rưng rưng. Có thể, thực nam nhân, không hổ là minh đế, biểu tượng tranh thủ thời gian tiếp nhận chén rượu. Cảm ơn A Hát, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.